Tam sinh tam thế bộ sinh liên, chương 42. Hắn là người đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Nhà dột còn gặp mưa dông, Thành Ngọc nằm trên giường 4 ngày, ngày thứ 5 rốt cuộc cũng có thể bước xuống giường, háo hức nghênh đón phần thưởng đại trưởng công chúa ban cho, nhưng hóa ra không phải túy đảm tứ phủ của Thẩm Nghêu mà là một bộ trang sức cài đầu. Nói Thành Ngọc ở trong cuộc thi xạ liễu dễ dàng đạt được vị trí thứ nhất mà mấy năm nay không ai đạt được, vậy là đã làm tăng thêm thể diện của hoàng gia. Đại trưởng công chúa cao hứng hết sức, cảm thấy tác phẩm thư pháp của Thẩm Nghêu căn bản không xứng đáng với thành tựu của nàng. Ở trong nhà mấy ngày liền lật tung hết dương hòm, cũng tìm ra được một bộ trang sức cài đầu khổng tước năm đó Duệ Tông hoàng đế ban thưởng. Đại trưởng công chúa cảm thấy chỉ có bộ chân phẩm này mới biểu đạt được tán thưởng của nàng đối với Thành Ngọc. Bộ trang sức cài đầu này đúng là sang trọng hoa lệ, thất bảo điểm xuyết, nhìn một cái liền biết có giá trị liên thành. Vấn đề là theo luật của Đại Hy, đồ trang sức khổng tước chỉ có công chúa, quận chúa mới có thể đeo. Thử hỏi mang cái này đi cầm cố, cửa hiệu nào dám nhận? Thành Ngọc giận đến mức thiếu chút nữa phải quay lại giường nằm. Trong khi Thành Ngọc đang hết sức bi phẫn, đại trưởng công chúa còn vui mừng hớn hở đem việc này báo lại cho hoàng đế biết, mong muốn vì nàng cầu thêm một trận khen thưởng nữa. Đại trưởng công chúa có lòng tốt, nhưng nàng không biết rằng mấy ngày nay hoàng đế bắt Thành Ngọc theo họp đàn, theo lý thì Thành Ngọc không thể nào có thời gian xuất hiện ở văn võ hội. Vì vậy điều tất yếu, hoàng đế lập tức biết Thành Ngọc trốn học, ban thưởng không thấy đâu, ngược lại còn ra một đạo thánh chỉ cấm túc nàng 7 ngày. Ngay khi nàng có thể xuống giường, liền lập tức đưa tới thập hoa lầu chịu cấm túc. Thành Ngọc quả thực tức giận muốn xỉu. Ngược lại Chu Cẩn rất cao hứng, ngay đêm đó đã mời Diêu Hoàng làm vài chén rượu. Đối với chuyện cấm túc này, Thành Ngọc bị phạt nhiều đến mức quá quen thuộc, nhưng cái việc mã đầu cẩm sư cùng hội họa sư phụ vẫn theo thường lệ lên lớp, hơn nữa giờ lên lớp còn tăng gấp 3 thường ngày, Thành Ngọc trước giờ chưa từng trải nghiệm qua. Hai ngày trôi qua, cảm giác cả người nàng như chịu hết mọi tra tấn. Quý Thế Tử cùng Tề Đại Tiểu Thư nghe tin tới thăm nàng, Quý Thế Tử bảy mưu tính kế, lòng chứa thiên hạ, bàn về chuyện đại sự đúng là có bản lãnh. Nhưng làm thế nào để khuyên giải an ủi một người chán ghét việc học hành thì lại không có chút kinh nghiệm nào. Suy nghĩ chán chê cũng chỉ có thể khuyên bảo nàng nhịn một chút. Ngược lại Tề Đại Tiểu Thư xưa nay không có nói nhiều, nhưng thời khắc mấu chốt lại luôn có thể giải tỏa tư tưởng cho nàng. Tề Đại Tiểu Thư khuyên nàng như này: chẳng lẽ ngươi cảm thấy hai vị sư phụ này ngày nào cũng gặp ngươi thì họ vui vẻ sao? Tất nhiên là không rồi. Trước kia bọn họ mỗi ngày chỉ cần đối diện với ngươi nửa canh giờ, còn có thật nhiều không gian để nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay bị hoàng mệnh đè lên đầu, mỗi ngày đều phải làm bạn với ngươi. Ta nhìn bọn họ so với ngươi còn khó khăn hơn. Ngươi chỉ cần chú ý biểu tình hít thở khó khăn trên mặt sư phụ mã đầu cầm kia là có thể hiểu. Thấy Thành Ngọc giơ dây cung mã cầm đầu lên dọa dẫm, Tề Đại Tiểu Thư nghiêm túc quan sát hai vị sư phụ của nàng, phát hiện đúng là bọn họ so với nàng còn thống khổ hơn. Nghĩ tới bản thân mình không phải là người khốn khổ nhất, nội tâm nàng liền lấy lại được thăng bằng. 7 ngày cấm túc vì vậy mà trôi qua rất nhanh. Quý Thế Tử làm bạn đúng là rất chu đáo. Khi Thành Ngọc hết thời gian cấm túc được đi ra ngoài, Quý Thế Tử liền bao chọn Tiểu Giang Đông Lầu vì nàng tổ chức ăn mừng, uống hết 3 vò túy thanh phong. Lúc nàng say túy lúy vịn vào lan can, liền nhìn thấy hai cái ô giấy phía đường đối diện trong màn mưa bay nhẹ. Cái dù phía trước rất to, cái dù phía sau nhỏ hơn, hai cây dù đều là màu trắng, trên mặt vẽ một bức thủy mặc liên hoa. Nàng thử phác họa một chút nhưng cũng không ra hình dạng gì. Bức họa này ngược lại có chút tài năng. Nhìn thấy đóa mặc liên trên mặt kia dù bị nước mưa bắn xuống lại giống như đang nở hoa trong mưa, quả là vẽ tốt. Nàng không khỏi nhìn thêm mấy lần. Người cầm dù một trước một sau bước vào kỳ ngạn trai đối diện, dọc theo viền cây dù trước mặt trên dưới lộ ra một góc váy tím cùng nửa cái bánh xe. Thành Ngọc ngậm rượu trong miệng, lúc nuốt xuống liền bị sặc một cái. Nàng trên miệng ho khan hai tiếng, lúc quay lại thì nhìn thấy tiểu nhị đang tiến lên đón lấy cây dù. Dưới cây dù là ba người, đúng là Liên Tống cùng Yên Lan còn có Thiên Bộ, bọn họ không có đi vào ngay. Bên phải kỳ ngạn trai có đặt một cái kệ, trên đó có bày khá nhiều mặt nạ. Yên Lan tựa như rất có hứng thú với những thứ này, đẩy xe tới gần cái kệ, bàn tay thon thả lấy từ trên kệ xuống một cái mặt nạ màu đen, cười nói gì đó rồi đưa cho Liên Tống. Liên Tống nhận lấy mặt nạ kia, nhìn một hồi sau đó đeo lên mặt. Thành Ngọc kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Liên Tống đeo mặt nạ đột nhiên ngẩng đầu lên. Thành Ngọc vội vàng ngồi xổm xuống, nàng không biết hắn đang ngẩng đầu lên có phải vì cảm nhận được ánh mắt của nàng hay không. Nếu là trước kia, nàng sẽ tự nhiên giơ tay tươi cười chào hỏi hắn, nhưng hiện tại, lúc ý thức được hắn ngẩng đầu, nàng theo bản năng ngồi tụt xuống, giấu mình phía sau lan can. Xuyên qua khe hở của lan can, nàng vẫn thấy hắn hơi nghiêng đầu, duy trì động tác đó một lúc lâu. Lúc này nàng mới nhìn rõ gương mặt trên chiếc mặt nạ kia, đường nét tuấn nhã tựa như mấy vị văn thần được thờ cúng trong mấy ngôi miếu kia, nhưng toàn bộ đều bị sơn màu đen, lại dùng màu sơn bạc phác lên bề mặt, tạo thành vô số hoa văn quỷ dị lại xinh đẹp. Bởi vì hôm nay trời mưa cho nên mới xế chiều bầu trời đã có chút u ám. Tiểu Nhị thắp sáng toàn bộ lồng đèn của cửa tiệm, ánh sáng đỏ bao phủ lấy Liên Tống. Một thân bạch y như nhuộm diễm sắc, hắn mang mặt nạ đứng nơi đó trong vùng ánh sáng màu đỏ mềm mại, giống như một vị tà thuần tuấn mỹ. Nàng không biết hắn có nhìn thấy nàng hay không. Một lúc lâu sau, hắn quay người đi, sau đó tháo mặt nạ xuống. Trưởng quỹ của Kỳ Ngọc Trai mau chóng lại gần, dẫn ba vị khách đi vào bên trong. Gương mặt Liên Tống nhanh chóng bị che khuất dưới mái hiên, tiếp đó bóng người hắn cũng không nhìn thấy nữa. Nàng chỉ còn nhìn thấy trong ánh sáng màu đỏ của đèn lồng, những giọt nước mưa rơi trên mái ngói màu đen nhỏ xuống. Ngay cả nước mưa cũng bị nhuộm đỏ, tựa như nước mắt cuốn theo lớp phấn đỏ trên gương mặt cô nương rơi xuống, mang theo một chút uyển chuyển bi thương. Nàng cảm thấy có chút lạnh. Lúc Tề đại tiểu thư tìm được Thành Ngọc, phát hiện nàng đã leo lên lầu chót của tiểu giang đông lầu, lúc này đang ngồi trên nóc nhà, hai cánh tay ôm lấy đầu gối, gương mặt vùi vào trong đó tựa như đang ngủ. Thành Ngọc một khi say liền thích leo cao, đã có kinh nghiệm, vì vậy Tề đại tiểu thư cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng hôm nay từ giờ ngọ mưa liền rơi không ngừng, tuy chỉ là mưa lất phất nhưng ngâm nước mưa lâu như vậy cũng tổn hại sức khỏe. Nhìn lướt qua mấy vò rượu trống không dưới chân Thành Ngọc, có thể thấy nàng đã ngồi đây một lúc lâu. Tề đại tiểu thư vội vàng thò tay vào cổ áo phía sau của Thành Ngọc, phát hiện bên dưới lớp áo đã ẩm ướt, người nàng lạnh như băng, trong lòng hoảng hốt một trận, ôm lấy lưng nàng muốn mang nàng đi xuống tìm đại phu. Không nghĩ tới Thành Ngọc đột nhiên ngẩng đầu giơ tay cản lại động tác của Tề đại tiểu thư, cản giao mới phát hiện người đến là Tề đại tiểu thư, vì vậy tựa như có chút vui vẻ dịch sang bên cạnh một chút, thành âm cũng rất vui sướng. Nga, là ngươi a, tiểu Tề, ngươi tới đúng lúc lắm, ngồi đây với ta một chút. Mái tóc ướt đẫm nhưng gương mặt lại ửng đỏ, cũng không biết là do say rượu hay phát sốt. Tề đại tiểu thư giơ cao tay chạm vào trán nàng, đôi mi thanh tú nhíu lại. Ngươi sốt rồi, chúng ta đi xuống trước đã. Nhưng nàng giống như không nghe thấy Tề đại tiểu thư nói, tự mình lẩm bẩm. Ngươi biết không, cuối cùng ta cũng biết vì sao ta lại khóc trong mộng, là mê sảng. Tề đại tiểu thư không đáp lại nàng, chỉ đưa tay lau mái tóc ẩm ướt của nàng. Nàng cũng không để ý tiếp tục nói, bởi vì ta ý thức được. Âm thanh nàng thấp xuống, có lẽ cho tới bây giờ ta vẫn chưa bao giờ là người độc nhất vô nhị đối với Liên Tam ca ca. Nói xong nàng mím môi một cái. Ta đau lòng quá. Tề đại tiểu thư dừng động tác hồi lâu. Tề đại tiểu thư nói, người thích kết giao bằng hữu, nhưng cho tới bây giờ người chưa từng nghĩ phải là độc nhất vô nhị của ai đó. Nàng hàm hồ ân, suy nghĩ một chút lại nói, bất quá Liên Tam ca ca không phải bằng hữu của ta, hắn là ca ca ta. Nói tới đây liền sửng sốt một chút. Nga, không phải, thật ra thì hắn cũng không phải là ca ca ta. Mưa phùn rất nhanh làm ướt trán nàng. Tề đại tiểu thư lại đưa tay thay nàng lau nước mưa trên trán, lần nữa thử cõng nàng lên, đồng thời cố gắng di dời sự chú ý của nàng. Vậy hắn là cái gì? Nàng rơi vào trầm tư. Quả nhiên ngoan ngoãn hơn nhiều. Tề đại tiểu thư rút cục cũng đem được nàng đặt lên lưng, đang chuẩn bị phi xuống lầu thì bên tai nghe được tiếng nàng nói. Hắn là người đặc biệt, nhẹ nhàng, giống như tự nói với bản thân mình, rất đặc biệt. Sau đó, hơn nửa tháng Tề đại tiểu thư không còn nghe thấy Thành Ngọc nhắc tới Liên Tống nữa. Nhưng không phải Liên Tống tướng quân này đã tan biến trong cuộc sống của các nàng. Trên thực tế, trong hơn nửa tháng đó, bọn họ đụng phải Liên Tống hai lần. Một lần ở Tước Lai Lầu, Liên Tống mang Yên Lan bước vào, vừa vặn Quý Thế Tử dẫn hai nàng từ trên lầu đi xuống. Sau khi phát hiện Thành Ngọc đối với Liên Tam quá ỷ lại, Tề đại tiểu thư âm thầm tìm hiểu về Liên Tam. Vì vậy Yên Lan là biểu muội của Liên Tam nàng cũng biết, còn nghe nói Liên Tam đối với Yên Lan không tệ. Yên Lan đi đứng bất tiện, tính tình trầm mặc thanh cao. Trước giờ Liên Tam không có việc gì đều mang Yên Lan ra ngoài cung đi dạo. Ánh mắt Tề đại tiểu thư quét qua đôi biểu huynh biểu muội trước mặt, vừa mới quay đầu nhìn Thành Ngọc vẫn đi bên người, nhưng không thấy bóng dáng người ở đâu. Sau đó mới biết nàng lộn trở lại, lên lầu từ phía kia của lầu 2 đi xuống. Đây là đang trốn tránh Liên Tống. Tề đại tiểu thư nhớ cách đây không lâu, Thành Ngọc ngày nào cũng chạy đi phủ tướng quân tìm Liên Tống. Hôm trước trong lúc say rượu còn nói Liên Tống đối với nàng đặc biệt, vì sao đột nhiên lúc này lại tránh hắn? Tề đại tiểu thư cảm thấy chuyện này thật khó hiểu. Còn một lần khác đụng phải Liên Tam chính là khi hắn một mình tới tàng mật tiểu quán mua bánh ngọt. Hai nàng đang ngồi trong tiểu quán uống trà, đứng bên cạnh quan sát lâu như vậy, Tề đại tiểu thư cảm thấy bản thân mình rõ hơn ai hết. Thành Ngọc cùng Liên Tam chắc chắn có chuyện gì đó, hơn nữa hai người bọn họ thiếu nhất chính là cơ hội để nói rõ ràng. Nàng cho rằng lúc này chính là cơ hội tốt của hai người, vì vậy liền kéo Thành Ngọc chạy ra ngoài, định chặn đường Liên Tam. Kết quả vừa mới ra khỏi cửa, nghe thấy sau lưng xẹt một tiếng, trên tay nàng nhẹ bỗng quay đầu nhìn lại mới phát hiện Thành Ngọc vừa cầm con dao nhỏ cắt đứt ống tay áo nàng, lùi lại ba bước, rụt vào góc tường tỏ thái độ kiên quyết. Bây giờ không được, ta còn chưa nghĩ ra. Cau mày thật chặt, Tề đại tiểu thư tự nhủ nàng không được quên ý định ban đầu, đem Thành Ngọc xách ra ngoài. Nếu chuyện này không thể giải quyết, Thành Ngọc khó chịu, nàng cũng không thoải mái. Nhưng nàng cũng thực tò mò, không nhịn được nắm lấy ống tay áo kia hỏi Thành Ngọc, xiêm y của ngươi là loại gì mà cắt hay vậy, chỉ một đao gọn gàng như vậy? Chỉ thấy Thành Ngọc cẩn thận đem chỉ thủ kia cho vào vỏ bao. Không phải dao xiêm y. Đem chỉ thủ đã được cất cẩn thận cắm ở bên hông, còn dùng tay vỗ một cái. Hoàng đế Đường Ca ban thưởng cho đồ tốt, dùng một loại sắt tinh chất trăm năm khó gặp luyện thành, khẽ chạm vào tóc cũng có thể đứt, chém sắt như chém bùn. Lời thề không quên ý định ban đầu mới vừa rồi lập tức bị Tề đại tiểu thư lẳng ra sau đầu, nghiêng người qua, ai cho ta nhìn một chút. Tiếp đó hai người cùng chiêm ngưỡng thanh chỉ thủ kia, ngắm nghía suốt một buổi chiều. Sau khi về nhà, Tề đại tiểu thư vẫn nhớ tới hôm nay nàng có chuyện chưa làm xong. Tất nhiên nàng cũng không chú ý cả buổi chiều ngày hôm đó, thật ra Thành Ngọc không có tập trung, nhưng hôm nay Thành Ngọc không còn giống như Thành Ngọc khi còn bé, thậm chí những tâm tình mà trước kia nàng đều thể hiện rõ trên mặt thì hôm nay nàng đều che giấu rất cẩn thận. Hết chương 42, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.